Tại hạ là hệ thống, chương 199, đột phá linh đan cảnh, góc truyện audio.com, khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh lùng. Lần sau khi đối đầu với Cơ Vương, Cao Lãng chỉ việc mặc chiếc nội giáp này vào và kích hoạt khả năng của nó lên. Vậy thì hắn chỉ việc đứng yên cho Cơ Vương đánh cũng không sợ bị làm sao hết. Sau khi mua xong hai món đồ, Cao Lãng nhìn lấy điểm năng lượng mình còn sót lại. 132 điểm năng lượng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn là vẫn quá nghèo à, mua được hai món đồ là lại hết tiền rồi. Trong khi bản thân Cao Lãng quả thật rất nhiều món đồ cần mua. Tử Văn, cho ta ra ngoài, xác nhận mua xong vật mình cần thiết, Cao Lãng khẽ nói. Vụt, hắn vừa dứt lời, tầm mắt chỉ biến đổi trong một giây, Cao Lãng đã quay về cơ thể của mình. Cơn đau nhức trên cơ thể đột ngột ập đến đầu của hắn, khiến Cao Lãng hít sâu vào một hơi khí lạnh. Hít, bình tĩnh mở mắt ra, hàm răng cắn chặt chịu đựng đau nhức, hắn nhìn trên tay mình xuất hiện một viên đan dược màu đỏ đang phát tán làn khói xung quanh nó. Đây chính là viên ngũ phẩm đan dược huyết khí đan mà Cao Lãng vừa mới mua được. Ngũ phẩm đan dược à? Cao Lãng còn nhớ lần gần đây nhất hắn được ăn ngũ phẩm đan dược chính là tại Linh Hoàng Tông, lúc đó cũng là bị trọng thương được một vị tiền bối cứu giúp. Lần đó Cao Lãng còn không có khả năng để tiêu hóa dược lực của nó. Nhưng lần này thì khác, đã có kinh nghiệm ăn đan dược ngũ phẩm một lần, lại thêm cơ thể và cảnh giới đều cao hơn lúc trước. Cao Lãng có tin tưởng mình ăn viên ngũ phẩm đan dược này vào rồi sẽ không bị bạo thể mà chết. Bàn tay trái khẽ bịt lại chiếc mũi của mình, Cao Lãng có chút khó chịu. Viên huyết khí đan này, mùi của nó thật nồng. Chính là cái mùi thanh nồng nặc của máu tươi bốc lên sộc thẳng vào mũi hắn, cái mùi khó chịu đấy. Tuy Cao Lãng đã quen với việc giết chóc cùng với việc quen người cái mùi máu tươi. Thế nhưng điều đó không thể hiện hắn thích người cái mùi này. Chẳng ai thích người cái mùi này hết, kẻ thích người cái mùi này, họa chăng đầu óc của hắn khi đó là không được bình thường. Một tay bịt miệng, một tay ném viên đan dược vào miệng. Cao Lãng có xúc động nôn viên đan dược đó ra. Nó cảm giác giống như hắn đem một món đồ sống dính đầy máu ném vào trong miệng vậy, nhấp nháp và kinh khủng. Cố nén lại xúc động đó, Cao Lãng bịt miệng của mình lại, ngẩng đầu nuốt chừng. Hai con mắt hắn hơi trợn lên, cả người không tự chủ bộc phát ra một luồng khí thế cuồng bạo. Xung quanh Cao Lãng, tràn đầy huyết khí màu đỏ, thậm chí có thể nhìn thấy bằng mắt thường lưu động bên trong không khí. Những dòng huyết khí đấy sền sệt dịch chuyển quanh cơ thể của hắn, sau đó như một dòng nước lũ chảy vào bên trong. Luồng linh khí đậm đặc xung quanh căn phòng cũng trôi theo huyết khí đấy đi vào trong cơ thể Cao Lãng. Hự, Cao Lãng cắn chặt hàm răng của mình, vẻ mặt trở nên vô cùng đau khổ. Cái tốc độ hấp thu này quá nhanh rồi, cơ thể của hắn không theo kịp, những dòng linh khí như thác lũ ảo ạt chảy vào trong cơ thể hắn, lấy Cao Lãng làm trung tâm, căn phòng hình thành nên một cơn lốc xoáy tự nhiên di chuyển chậm chạp xoay theo chiều kim đồng hồ. Kinh mạch Cao Lãng trướng lên, trên cơ thể của Cao Lãng, vị trí tay, chân, ngực, cổ từng mạch máu dần dần bị nổi phồng lên, cơ thể cũng vì thế mà xuất hiện vết nổi to nhỏ không đồng đều. Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ thể Cao Lãng đã bị biến dạng. Ngươi đừng cố tự ý vận chuyển linh khí. Góc truyện audio.com, theo ý mình, tốc độ nhanh như vậy, ngươi căn bản không thể kiểm soát dòng chảy hấp thu của nó bên trong kinh mạch. Thả lỏng bản thân ra, để nó tự vận chuyển. Mắt thấy Cao Lãng càng ngày càng biến dạng, Tử Văn lo lắng quát lớn. Hành động của Cao Lãng hiện giờ quả thực vô cùng nguy hiểm. Rất có thể sẽ có nguy cơ bị bạo thể mà chết. Cao Lãng bây giờ rất giống một tên bị tiêu chảy đang cố gắng nhịn để nó ra từng ít một vậy. Việc gì phải cố gắng nhịn rồi khổ sở như vậy, người có thể mặc kệ nó để nó ra cùng một lúc mà. Thoải mái biết bao nhiêu, nếu không phải Cao Lãng hồi trước đã từng có người chữa trị cho hắn, bồi dưỡng kinh mạch cơ thể trở nên dẻo dai hơn người bình thường. Nếu không Cao Lãng bây giờ đã bị nổ kinh mạch mà thoát hơi trở thành phế nhân rồi, đâu có thể chịu đựng được lâu như vậy. Vù, vù, nghe theo lời Tử Văn, Cao Lãng thả lỏng bản thân mình ra, mặc kệ cho dòng linh khí tự động vận chuyển bên trong cơ thể. Không có người ngăn chặn, dòng linh khí bên trong kinh mạch Cao Lãng giống như một cái cống bị tắt nghẽn đã được thoát hơi vậy. Vốn đang chảy róc rách liền chuyển sang ào ạt bên trong cơ thể hắn. Khiến cơ thể Cao Lãng liên tục phát sinh lên những âm thanh trầm đục. Đó là do những dòng linh khí chảy quá mạnh mẽ va chạm lung tung gây ra. Mắt thường có thể nhìn thấy Cao Lãng cơ thể vốn đang biến dị xẹp dần, sau đó liền trở về hình dáng ban đầu. Linh khí chảy trong cơ thể Cao Lãng chạy vào những vết thương bên trong hắn, giúp Cao Lãng chữa trị những vết nội thương bên trong cơ thể. Cảm giác Cao Lãng bây giờ chính là vừa đau nhức vừa sảng khoái. Cao Lãng đau nhức vì những dòng linh khí cuồng bạo chảy trong kinh mạch hắn, không khác nào những con giun bò lồm ngồm bên dưới làn da hắn vậy. Thế nhưng Cao Lãng lại cảm thấy sảng khoái vì dòng linh khí đó đang chữa trị những vết thương do Cơ Vương gây ra ban nãy, tạo thành cảm giác tê dại, mát lạnh ở chỗ ấy. Hai hình thái khác nhau cùng xảy ra khiến khuôn mặt của Cao Lãng trở nên vặn vẹo. Dù sao hắn vẫn cảm thấy đau hơn là sướng. Dần dần, cơ thể Cao Lãng đã dường như thích nghi được với sự vận chuyển dữ dội của dòng linh khí đấy. Hắn cảm thấy không còn đau đớn nữa, chỉ còn cảm giác tê dại nhè nhẹ mà thôi. Sau cũng, huyết khí đan cũng chữa trị xong xuôi toàn bộ vết thương trên cơ thể hắn. Những dòng linh khí lại tiếp tục quá trình vận chuyển, sau đó lại đi ra bên ngoài, do không có chỗ để hấp thu. Vụt, cảm nhận thấy dòng linh khí chảy xung quanh mình đang bị lãng phí, Cao Lãng nhanh chóng thay đổi cách vận chuyển. Tuy không can thiệp vào linh khí chảy trong kinh mạch thế nhưng lại dẫn những luồng linh khí đó chảy vào bên trong đan điền. Đồng thời vận hành công pháp hấp thu những dòng linh khí mới ở bên ngoài. Cao Lãng muốn nhân cơ hội này, nhất cử đột phá. Không muốn lãng phí một chút linh khí nào, hình thành nội đan, đây là một trạng thái tĩnh, tức là đạt đến đỉnh. Khí trong cơ thể vận chuyển điều hòa một cách thông thoát. Huyết nhục nội tạng mạnh khỏe, đủ để cho khí lưu thông. Hai thứ này kết hợp lại chính là nội đan, là dấu hiệu linh khí đã được áp xúc một cách tận cùng. Hơi hé con mắt ra nhìn lên tường, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại nội thị bên trong cơ thể. Theo trên vách tường chỉ bảo, bây giờ chính là phải biến viên kim đan bên trong cơ thể hắn vốn đang từ thể lỏng chuyển sang ngưng thực, biến thành thể rắn. Quá trình này, gocchuyenaudio.com, nói nghe thì dễ, nhưng lại rất nhiều người không hiểu phải làm như thế nào. Chợt Cao Lãng ngồi bên trên bồ đoàn, động tác thay đổi, cách không một chưởng đánh lên trên viên bảo thạch đang khảm nạm trên vách tường. Cách, viên bảo thạch bị đánh lên một chưởng, lập tức chuyển sang màu tím đậm, đồng thời ba viên bảo thạch còn lại cũng chuyển sang màu tím giống vậy. Màu sáng chuyển đổi, lộ ra bên dưới mặt đất căn phòng là những vệt kẻ màu trắng, đây đều là những dấu vết của trận pháp bị ẩn đi. Nhờ có viên bảo thạch chuyển màu mà lộ ra bên ngoài. Chợt trận pháp bên dưới sáng lên, kết nối với bốn viên bảo thạch trên vách tường. Hóa thành một bức tường lập phương nhỏ màu trắng bọc kín Cao Lãng vào bên trong. Xì, từng tiếng động nhỏ vang lên, bên trong bức tường lập phương xuất hiện một làn khói màu tím nhạt, đồng thời viên bảo thạch vốn đang màu tím, màu sắc cũng nhạt dần chuyển sang màu trắng. Làn khói màu tím đấy bao bọc lấy Cao Lãng, sau đó theo từng hô hấp mà chui vào trong cơ thể hắn, đi vào bên trong đan điền. Theo như lời chỉ dẫn trên bức tường, làn khói tím này có thể giúp đẩy nhanh quá trình ngưng thực viên nội đan trong cơ thể hắn từ thể lỏng chuyển dần sang thể rắn. Giống như một quá trình hơi lạnh làm đóng băng đông cứng nó lại. Làn khói tím này chính là thành quả của Hoàng Triều bị hủy diệt năm xưa nghiên cứu ra. Bây giờ đã bị thất truyền, những người bây giờ chỉ biết bí cảnh này có thể tạo ra làm khói tím đấy. Chứ không ai biết cách nó vận hành như thế nào cùng với việc làm khói tím từ đâu mà sinh ra. Cao Lãng xoay tròn viên nội đan của mình, để cho làn khói tím đó có thể chảy đều xung quanh nó, khiến quá trình ngưng thực càng thêm dễ dàng hơn. Quá trình này kéo dài liên tục 2 giờ đồng hồ mới thành công. Cao Lãng chỉ cảm thấy viên nội đan trong cơ thể mình dần dần sáng lên, đồng thời điên cuồng hấp thu linh khí cải tạo bên trong nó. Khí thế trên người Cao Lãng cũng đang từ từ dâng cao. Làn khói màu tím triệt để tan biến, đồng thời bốn viên bảo thạch bên trên vách tường cũng chuyển sang màu trắng, lộ ra ánh sáng yếu ớt, hiển nhiên đang trong quá trình suy yếu. Đợi một thời gian lâu dài, viên bảo thạch được nạp đầy lại cũng là lúc bí cảnh tiếp tục mở ra, đón nhận những người mới đi vào đột phá. Khí thế của Cao Lãng kéo lên đến mức cao nhất, thế rồi trong vẻ mặt hưng phấn của hắn. Cao Lãng thành công đột phá linh đan cảnh nhất trọng. Bàn tay nắm chặt cảm nhận cảnh giới mới của mình, Cao Lãng chỉ cảm thấy mình dường như lạc vào một trạng thái mới. Cảm giác bản thân mình với mọi thứ xung quanh đều thân thuộc và gần gũi hơn rất nhiều. Tuy đã đột phá xong xuôi thế nhưng Cao Lãng vẫn chưa đi ra ngoài. Hắn bình tĩnh tiếp tục nhắm mắt tu luyện, chỉnh lý tốt khí thế của bản thân. Vì mới đột phá chưa quen thuộc, Cao Lãng rất dễ bị mất kiểm soát do không khống chế được cảnh giới mới. Gạch dưới. Đa tạ đạo hữu Velfort 957, đạo hữu Nam Vương, hôm qua, đã tặng hoa. Cách chương.